Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ngoan thạch. Trở lại trong phòng, Tần Hạo Hãn liền muốn bắt đầu thạch đầu quyền luyện tập. Hắn đem chip cắm đến điện thoại di động thượng quan sát, đồng thời kiểm tra còn trong đầu giải thích cho hắn. Túc chủ xin chú ý, thạch đầu quyền chú ý chính là trầm ổn hữu lực. Cả công lẫn thủ, phòng ngự tảng đá như là ngoan thạch, thời điểm tiến công như là lưu tinh, là công phòng nhất thể quyền pháp. Lưu tinh, không sai, lưu tinh cũng là tảng đá một loại, nhưng là túc chủ tạm thời đừng đi nghĩ như lưu tinh công kích, mà là trước làm tốt phòng ngự. Phòng ngự không phải liền là đón đỡ, né tránh, tùy phản kích cái gì sao? Kia là phổ thông quyền pháp thủ đoạn. Thạch đầu quyền chú ý một cái ý cảnh, làm đối thủ của ngươi cảm thấy ngươi như là giống như cục đá vô hại khó mà dung chuyển, liền sẽ tâm sinh nhụt chí. Phương pháp này là cần chính mình lĩnh ngộ. Ta đây hiện tại muốn làm thế nào? Hiện tại không hề làm gì. Ngươi quan sát một hồi quyền pháp tinh yếu, sau đó liền nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại bắt đầu luyện tập, khó được có nghỉ ngơi thời gian. Tần Hạo Hãn cũng không khách khí, dứt khoát nhổ chip, sau khi ăn cơm đến cùng liền ngủ, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hạo Hãn rời giường đi học. Trong vòng một ngày cũng không có biến hóa quá lớn, các bạn học cũng đang thảo luận chính mình luyện thể tiến độ, còn có quyền pháp học tập. Tần Hạo Hãn ở trường học nhận được một tin tức, chính là hắn là toàn trường duy nhất lựa chọn thạch đầu quyền người. Nữ sinh tất nhiên sẽ không đi chọn loại quyền pháp này. Các nam sinh cũng lựa chọn tương đối phong cách quyền pháp. Vẻn vẹn là cái tên này, liền cho quyền pháp giảm điểm không ít. Trương Sấm nói cho Tần Hạo Hãn, Hảo Hãn, ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian tu luyện a. Kia Nhạc Tử Tài lại thả ra gió đến, muốn tại thi tháng thời điểm cho ngươi một cái hung hăng giáo huấn. Giáo huấn? Hắn có thể thế nào giáo huấn ta? Kiểm tra thời điểm chạy tới đánh ta sao? Ngươi còn không biết đi. Trường học cùng Đông Hải tập đoàn hợp tác, đã đưa vào 3D hình ảnh sao chép kỹ thuật, đã cùng quốc tế nối tiếp. Thi tháng thời điểm muốn võ đài chiến, 3D hình ảnh sao chép. Tân tiến như vậy đồ vật đều có rồi. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Đây là công nghệ cao a. Đúng vậy, 3D hình ảnh sao chép. Cũng là thông qua sóng điện não kết nối, làm suy tư của người tiến vào một cái giả lập trong địa đồ. Người tất cả bản lãnh đều còn tại ở bên trong tiến hành chiến đấu. Như vậy sẽ không chân chính bị thương, lại làm ra tôi luyện hiệu quả. Nghe nói rất đắt, Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Loại kỹ thuật này xuất hiện có một đoạn thời gian, nhưng là tại Đông Hải Cao Trung địa khu, giống như còn là lần đầu tiên đưa vào. Này trường học mới quả nhiên ra sức, bỏ được dùng tiền, tiến vào giả lập bản đồ chiến đấu. Kỳ thật cùng hiện thực cũng không có gì khác biệt, duy nhất chính là bản thể sẽ không thật bị thương mà thôi. Đến lúc đó lôi đài chiến, đoán chừng cũng là toàn trường ngẫu nhiên phân phối. Nếu như gặp phải Nhạc Tử Tài, gia hỏa này thật có thể sẽ nhục nhã chính mình. Tần Hạo Hãn không có ý định cho hắn cơ hội này, vậy liền muốn cố gắng gấp bội. Dù sao hắn cùng Nhạc Tử Tài trong lúc đó còn có khoảng cách. Cho tới trưa chương trình học kết thúc, lại đến tan học thời gian. Hôm qua đã luyện thể, hôm nay không thể tiếp tục luyện thể. Kiểm tra làm Tần Hạo Hãn lái xe đi tới lúc trước luyện tập, cảm giác đau giảm bớt phi xa núi. Một đường đi vào phi xa núi, Tần Hạo Hãn lần nữa về tới cái kia đầu gió vị trí. Nơi này có thể tính là toàn huyện gió lớn nhất địa phương. Tiến vào đầu gió liền cát bay đá chạy, để cho người ta không thể không tránh né. Túc chủ, nhiệm vụ hôm nay không phải luyện tập cảm giác đau giảm bớt, mà là luyện tập né tránh cùng phòng ngự, lĩnh ngộ thạch đầu quyền phòng ngự tinh túy, làm ta tránh né những này cát bay đá chạy sao? Không sai, Tần Hạo Hãn tắc lưỡi. Này cát đá như thế dày đặc, muốn tránh né nói nghe thì dễ. Ta đây có phải hay không muốn học tập một môn bộ pháp? Tần Hạo Hãn nhớ rõ, kiểm tra nơi đó còn có một môn bộ pháp. Đoán chừng hiện dưới loại tình huống này dùng vừa vặn. Bộ pháp tạm thời cũng không học tập. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nhân vật chính là một khối ngoan thạch. Ngươi thấy cái nào khối ngoan thạch nhảy nhót tưng bừng. Kiểm tra chỉ huy Tần Hạo Hãn. Trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Đường kính không cao hơn 50cm. Làm Tần Hạo Hãn đứng ở trong vòng. Họa địa vi lao. Bám rễ sinh trồi. Gọi là tảng đá. Ngươi phải gìn giữ bước chân tại không ra cái này vòng tình huống dưới. Ngăn cản cát bay đá chạy tiến công. Dựa theo tập võ phương thức, ngươi có thể vận dụng tay chân của ngươi, đầu gối khuỷu tay chờ các bộ vị phụ trợ phòng ngự. Mà những bộ vị khác bị công kích đến, ta liền sẽ trừ ngươi điểm số. Phần trăm mắc điểm, bị công kích một lần trừ một phần. Lần thứ nhất kiểm tra, cuối cùng ngươi điểm số không đạt được 60 điểm. Ta liền sẽ đối ngươi tiến hành điện cao thế trừng phạt. Tần Hạo Hãn nghe toàn thân khẽ run rẩy. Điện cao thế a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù đoán chừng kiểm tra có chừng mực sẽ không lấy đi của mình mạng. Nhưng là tội kia nhưng là muốn thực sự chịu. Kia bao lâu thời gian đâu? 10 phút, tính theo thời gian bắt đầu. Trong đầu xuất hiện thời gian đếm ngược. Tần Hạo Hãn cũng nhảy tới cái kia trong vòng. Phanh, vừa mới nhảy vào đi. Cái chán liền chịu một cái hòn đá nhỏ công kích. Đánh Tần Hạo Hãn một cái ngửa ra sau. Trừ một điểm, 99, bây giờ liền bắt đầu nha. Thời gian nói chuyện, lại một khối đá đánh vào trên bờ vai. Trừ một điểm, 98, trong nháy mắt liền chụp hai phần. Tần Hạo Hãn cũng không dám lại dài dòng, bắt đầu dùng tay chân đón đỡ những cái kia bay tới tảng đá. Bởi vì luyện tập qua cảm giác đau giảm bớt, Tần Hạo Hãn cánh tay dù cho không có rèn luyện, tại những đá này công kích đến cũng nhiều nhất chỉ là có tê dại cảm giác, mà sẽ không cảm giác nhiều đau nhức. Chân cũng là như thế, mà mắt cá chân bộ phận liền lợi hại, những tảng đá kia đánh tới hoàn toàn không có cảm giác gì. Đây chính là luyện nhục hiệu quả. Rèn luyện chỗ nào, nơi đó liền cường. Thế nhưng là mặc dù như thế, những cái kia cát đá vẫn như cũ quá mức dày đặc. Hắn toàn thân cao thấp không ngừng bị đả kích. Phanh phanh phanh phanh. Tần Hạo Hãn ngã trái ngã phải. Mấy lần hơi kém rời đi kiểm tra hoa vòng. Nhớ kỹ, không muốn đem những tảng đá kia xem như tảng đá, xem như địch nhân đánh tới quyền cước. Một cái tảng đá chính là một người tại tiến công, một mảnh tảng đá liền là một đám người tại tiến công. Như thế nào tại trong loạn chiến bảo toàn chính mình, để cho địch nhân không công mà lui, chính là ngươi bây giờ phải làm. Ngươi nói dễ dàng, nếu không ngươi đi thử một chút. Phanh phanh phanh, một cái phân tâm lại liên tục chịu vài chục cái, mặc cho hắn tránh trái tránh phải, vẫn như cũ hiển đến vô cùng vụng về. Trừ 18 điểm, tích phân là âm, thời gian sử dụng 3 phần 20 giây. Kết thúc, Tần Hạo Hãn nhảy ra ngoài vòng tròn, đang muốn vì mình vụng về biểu hiện giải thích vài câu. Kiểm tra lại một chút đều không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp một đạo điện quang ở trên người nhảy vọt. Tần Hạo Hãn chớp mắt, tay chân run rẩy đến cùng, thật lâu không có nổ đứng lên đầu nhím lại dựng đứng lên. Trọn vẹn qua 5 phút, Tần Hạo Hãn mới từ trong miệng phun ra một đạo khói đen. Em gái ngươi nha, phải cho ta nướng chín đi, đó là bởi vì ngươi biểu hiện quá kém, thế nhưng là đây cũng quá khó. Khan, hơn 3 phút đồng hồ ta liền trừ điểm. Ngươi làm ta 10 phút bên trong nhận được 60 điểm làm sao có thể? Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Túc chủ xin đứng lên tiếp tục. Tần Hạo Hãn thật là có chút sợ kiểm tra điện cao thế. Bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy. Túc chủ sở dĩ biểu hiện kém là bởi vì ngươi đầu tiên không có nắm giữ cái loại này tâm cảnh. Ngươi có thể thử nghĩ một hồi, một khối to lớn ngoan thạch, tại đối mặt ngươi loại tình huống này sẽ có cái gì e ngại. Mặc cho mưa rào gió lốc, ngươi cũng tự ngụy nhưng bất động, ngươi cần phòng ngự bộ vị chỉ có ít như vậy, nhưng là ta lại không thấy được ngươi thong dong, chỉ thấy ngươi bối rối. Những lời này Tần Hạo Hãn nghe lọt được. Đúng vậy a, hắn quá để ý, một chút đều không bình tĩnh. Vậy đại khái chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Không thì hắn có rất nhiều tảng đá là có thể tránh thoát đi hoặc là bảo vệ tốt. Cảm giác chính mình có lĩnh ngộ, Tần Hạo Hãn thật sâu thở ra một hơi. Lại đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.